Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, ta chính là thần. 1/2, cầu đặt mua, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn tìm tới Hàn Giang thuyền lớn tụ hợp. Phương Nguyệt tâm tình tốt hơn nhiều, tiếp tục co cẳng lao nhanh, ngoại trừ dưới mặt sông, ngẫu nhiên thổi qua âm ảnh, để hắn có chút lo lắng bên ngoài. Cái khác ngược lại là còn tốt, Hàn Giang tựa hồ không có người ngoài nói như vậy hung hiểm. Lại hoặc là bởi vì ma thi khí tức, để cho mình tránh khỏi phiền phức. Cụ thể Phương Nguyệt cũng không được biết. Bất quá tại lao vụt quá trình bên trong, Phương Nguyệt chợt phát hiện một sự kiện. Hắn ngưng băng tâm pháp, thế mà tại tăng lên. Không sai, vẻn vẹn chỉ là tại Hàn Giang mặt sông lao vụt, vận hành ngưng băng tâm pháp mà thôi. Lại giống như là đang tiến hành tu luyện đồng dạng, tiến độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này lúc trước thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chẳng lẽ, cũng đúng thế thật, cúi đầu nhìn thoáng qua vòng chân. Quả nhiên cảm giác được cảm giác khác thường. Hắn cảm giác vòng chân liền là chuyển đổi khí, mà mình là đầu cắm. Đầu cắm cắm vào chuyển đổi khí. Thông qua chuyển đổi khí, liên tiếp Hàn Giang cái này vô cùng to lớn nguồn điện. Sau đó lại thông qua chuyển hóa khí, phản hồi đến trên người mình. Lực lượng liền bắt đầu tăng phúc. Rõ ràng chỉ là phổ thông lao vụt, điều động ngưng băng tâm pháp lực lượng, kết quả lại bởi vì Hàn Giang phản hồi, ngưng băng tâm pháp tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, phi tốc tăng trưởng. Tiếp tục như thế, đột phá đến tầng thứ hai tựa hồ không được bao lâu. Quá tốt rồi, như ngưng băng tâm pháp có thể đột phá đến tầng thứ hai, thực lực của ta cũng sẽ lập tức tăng lên không ít. Cái này vòng chân cực kỳ lợi hại, thế mà còn có thể phụ trợ ta tu luyện. Các loại, nếu ta đều là trình độ như vậy, vậy cái kia đầu ma thi chẳng phải là chỉ có hơn chứ không kém. Phương Nguyệt nghĩ đến mình giờ phút này căng vọt nội lực, trong lòng hiện lên hồi hộp. Chẳng lẽ đầu kia ma thi vẻn vẹn chỉ là đợi tại Hàn Giang liền có thể không ngừng mạnh lên? Đây chính là cái gọi là Hàn Giang ăn mòn cùng tẩy lễ à? Phương Nguyệt không khỏi hâm mộ Hàn Giang quỷ dị. Thực lực này tăng lên phương thức, quả thực quá sung sướng. Tắm suối nước nóng giống như ngâm liền có thể mạnh lên. Đây quả thực là thiên đường tốt a. Mà bây giờ, mình bởi vì mệnh bàn, cùng ma thi sinh ra một chút liên hệ, cũng thu được bộ phận tương tự năng lực. Cái gì đều không cần làm, chỉ là đợi tại Hàn Giang, ta liền có thể mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh, mạnh đến không người có thể địch. Chỉ cần tại Hàn Giang, ta chính là vô địch tồn tại. Phương Nguyệt, nhanh tỉnh táo lại, không nên bị Hàn Giang ăn mòn. Ăn mòn, đang đứng ở hưng phấn trạng thái, càng chạy càng nhanh Phương Nguyệt, nghe được trong đầu tấm da dê phát ra thanh âm, không khỏi sửng sốt, làm sao lại? Cái này hoàn toàn là chính ta ý nghĩ, là ta tại trưởng khống. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt chợt bình tĩnh lại, đầu não dần dần thanh minh. Đợi tại Hàn Giang liền có thể mạnh lên, đây là sự thực, nhưng vô địch cái gì, hoàn toàn là không thể nào. Khỏi cần phải nói, chỉ là đầu kia ma thi, mình xa xa không phải là đối thủ. Kỳ quái, ta vừa rồi làm sao lại sinh ra loại kia ý niệm? Thật chẳng lẽ chính là Hàn Giang ăn mòn? Phương Nguyệt nhìn vòng chân, tấm da dê trong đầu một toát ra văn tự. Phương Nguyệt liền vội vàng hướng hai chân nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản dày đặc vòng chân, bây giờ đã trở nên yếu kém rất nhiều, trọn vẹn thiếu một nửa phân lượng, trở nên tinh tế, lực lượng của nó sắp bị sử dụng hết. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không tìm được Hàn Giang thuyền lớn, tấm da dê không hề tiếp tục nói, nhưng Phương Nguyệt lại hiểu nàng ý tứ, sắc mặt âm trầm xuống. Phương Nguyệt không nói chuyện, cắn răng bắt đầu lao nhanh. Lần này, hắn không để ý tới cái gì ngưng băng tâm pháp tăng lên vấn đề. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn tại vòng chân triệt để tan rã trước, tìm tới Hàn Giang thuyền lớn. Tấm da dê, ta cái phương hướng này đúng không? Có thể hay không đuổi tại vòng chân hòa tan trước? leo lên thuyền, mở ra dự báo. Ta gọi Phương Nguyệt, phương hướng chính xác, ta tìm được Hàn Giang thuyền lớn. Ta lên thuyền, tốt ngắn gọn, Phương Nguyệt trong lòng sững sờ. Tấm da dê đổi tính rồi. Không có đổi tính, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân vĩnh viễn rất đáng yêu yêu. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, lực lượng không đủ, đơn giản quá trình hóa. Hiện tại còn sót lại lực lượng, ngay cả chính ta đều dự báo không đến hình ảnh hình tượng. Cảm giác được ra, tấm da dê tại mình rời khỏi mệnh bàn về sau, vẫn ra ngoài một loại mỏi mệt trạng thái. Bất quá Phương Nguyệt bây giờ còn chưa có thoát hiểm, tự nhiên còn cần ỷ lại tấm da dê lực lượng, mà xem như khế ước giả, có nhục cùng nhục đạo lý. Tấm da dê nên cũng biết, toàn lực bảo vệ Phương Nguyệt mệnh, là tấm da dê chuyện ắt phải làm. Cực kỳ tốt, đã phương hướng đúng, còn lại cũng chỉ có co cẳng chạy hết tốc lực. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt bắt đầu tập trung tinh thần, toàn lực lao vụt, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Mỗi một bước rơi vào Hàn Giang mặt sông bước chân, đều tóe lên cao cao bọt nước, mãnh liệt nước sông, sóng cả chập trùng, lại bị Phương Nguyệt dẫm tại dưới chân, hóa thành bọt nước đẩy ra, trở thành Phương Nguyệt trợ lực. Mỗi một chân rơi xuống, Phương Nguyệt đều cảm giác được mình tốc độ tăng lên một chút. Ngưng băng tâm pháp cảm ngộ cũng theo tăng lên. Loại này chưa từng có trạng thái. Phương Nguyệt cảm giác phi thường huyền diệu. Từ tiến vào trò chơi bắt đầu, hắn còn là lần đầu tiên tiến vào như thế huyền chi lại huyền trạng thái. Tựa như, đốn ngộ, không sai, cũng chỉ có thể dùng đốn ngộ để hình dung thời khắc này trạng thái. Hết thảy chung quanh, sóng cả mãnh liệt, chập trùng bọt nước, dưới mặt sông âm ảnh. Hết thảy tất cả, tựa hồ tất cả đều thu hết vào mắt. Lại tại đại não tỉnh táo đến cơ hồ cùng nhục thể tách rời tinh thần phân tích bên trong. Đạt được các trung tâm tin tức phản hồi. Cũng từng cái làm ra đáp lại. Tránh đi tất cả nguy hiểm. Đồng thời còn có thể bảo trì tối tốc độ cực hạn cấp tốc lao vụt trạng thái. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm giác mình thành thiên tài. Thiên tài chân chính. Không phải loại kia lĩnh ngộ treo ở hệ thống liệt biểu thiên tài. Mà là thật vô cùng dễ dàng lý giải cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Hết thảy tất cả, tựa hồ ở trước mặt hắn, đều không chỗ che thân. Hắn liền là thần, không gì làm không được thần. Vạn vật chi chủ, thế giới chúa tể, Phương Nguyệt, tấm da dê thanh âm. Để Phương Nguyệt bỗng nhiên hoàn hồn, toàn thân một cái giật mình. Trừng to mắt nhìn về phía chung quanh, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Vừa rồi lần nữa bị Hàn Giang ăn mòn, ý thức hoảng hốt lại quái dị, nhiều rất nhiều mình căn bản không có khả năng có kỳ quái ý nghĩ. Hàn Giang ăn mòn, thật đúng là lặng yên không một tiếng động, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương Nguyệt mảnh này mênh mông vô bờ Hàn Giang, cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi, thậm chí thắng qua trước đó bị ma thi truy sát thời điểm. Không trải qua bị ma thi truy sát. Là thuộc về vật lý phương diện, mà Hàn Giang ảnh hưởng, trực tiếp thuộc về phương diện tinh thần. Lại mình liền thân ở Hàn Giang, bốn phương tám hướng tất cả đều là nước sông, tựa như cầm tù tại đảo hoang tù phạm, không có chút nào sinh lộ có thể nói. Mà liền tại Phương Nguyệt một bản chạy, tự hỏi như thế nào lấy như thế nào chống cự Hàn Giang ăn mòn thời điểm. Tấm da dê bỗng nhiên lần nữa tại trong đầu của hắn hiện ra. Phương Nguyệt, chúng ta lệch hướng, phương hướng sai lầm một mảng lớn. Cái, Phương Nguyệt trừng to mắt, lập tức hiểu rõ ra, mới vừa rồi bị Hàn Giang ăn mòn thời điểm, mình căn bản không biết có hay không tại khống chế thân thể. Càng không cái gọi là phương hướng cảm giác, cho nên chờ lấy lại tinh thần, kỳ thật đã trạch hướng đường thủy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.